Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, người muốn vì chính mình nói lời phụ trách. Muốn là chúng ta điều tra ra nữa nha, lần này. Ngay Viên Hoài anh cũng nhịn không được rồi. Chọc vào miệng hỏi, cho tới nay, Viên Hoài anh đều tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc. Lấy việc lễ nhượng Đông Hải tỉnh đồng hành phía trước, mặc kệ gặp được tình huống nào, đều đi theo trung phó cục trưởng sau lưng, không rên một tiếng, hiện tại thật là bị cái này Trần A Tường chọc tức. Tên gia hỏa như vậy, rõ ràng còn là thôn bí thư chi bộ. Cái gì điều tra ra, Trần A Tường trong khoảng thời gian ngắn có chút trở lại bất quá thần. Hắn không phải nghe không rõ Viên Hoài anh ý tứ. Hắn chỉ là có chút không thói quen tỉnh ngoài người bỗng nhiên chen vào nói tiến đến. Tại hắn nghĩ đến, nơi này là Minh Sơn huyện, nên là bọn hắn Minh Sơn người thiên hạ, thậm chí phải là bọn hắn Tây Quan người, lão căn nước người thiên hạ. Lúc nào đến phiên tỉnh ngoài người mở miệng, cho dù là cảnh sát cũng không được. Trung phó cục trưởng sụ mặt, lạnh lùng nói ra, Trần A Tường. Người ở trước mặt nói dối, đây không phải khi dễ tỉnh ngoài đến đồng chí, đây là khi dễ ta Trung Hữu Quốc, khi dễ chúng ta Vũ Hoàng thành phố cục công an, khi dễ các ngươi Tây Quan ủy ban xã, ngươi cảm thấy, tại lão căn nước, chúng ta tự trị không được ngươi ngươi có thể cả đời đợi tại lão căn nước không ra khỏi cửa, Trung. Phó cục trưởng nói ra nói như vậy đến. Có thể thấy được hắn thật sự khí hung ác, vốn cái này giải cứu hành động, trung phó cục trưởng trong lòng là có điểm mấu chốt, chỉ cần thuận lợi cứu ra bị lừa bán Lục Hiểu Đình là được rồi. Xem như hoàn thành nhiệm vụ, về phần thương gia khẩu, thậm chí kẻ khả nghi cưỡng gian người trong cuộc, hắn cũng không có ý định bắt, không phải phương pháp chế quan niệm không được, rất nhiều lừa bán nhân khẩu bản án. Chính là như vậy xử lý, không chỉ hắn Vũ Hoàng cục thành phố một nhà làm như vậy. Tương đối mà nói, giải cứu nhiệm vụ tương đối dễ dàng hoàn thành, bắt độ khó muôn lớn, mấu chốt như vậy bản án, kế tiếp không có, khổ chủ, ngày đêm thúc giục. Bị giải cứu ra con gái, bình thường đều đi theo người nhà đi về nhà, cách xa lấy thiên sơn vạn thủy. Ai hội chuyên chạy đến bên này thúc giục bọn hắn nghiêm trị phạm tội phần tử lời nói thật nói. Những kia bị lừa bán con gái ở sâu trong nội tâm đối với bên này đều có được sợ hãi thật sâu. Bị lừa bán bị tra tấn một màn in dấu thật sâu trong đầu. Vĩnh viễn đều xóa không mất. Sợ là cả đời này cũng sẽ không lại bước vào Đông Hải tỉnh một bước. Đã như vậy, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Lần này, Trần A Tường triệt để đem Trung cục trưởng chọc giận, lão Trung uy phong cả đời. Chẳng bao lâu sau có người dám như vậy, chơi, hắn nếu như dưới mắt không phải tại lão căn nước. Không phải lo lắng kích khởi, dân biến. Một cái nho nhỏ thôn bí thư chi bộ, núi con ba ba, Trung cục trưởng bình tĩnh cùng hắn nói nhảm đã sớm vô án. Thét ra lệnh bắt người rồi. Trần A Tường sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, trong mắt nhanh chóng hiện lên một vòng sợ hãi cùng vẻ trần trờ. Rất hiển nhiên, hắn cũng không phải hoàn toàn không cân nhắc hậu quả, dù sao Trần A Căn cùng hắn không phải là cái gì chí thân. Vì Trần A Văn gia nối dõi tông đường, chính mình triệt để đắc tội thành phố trong huyện quê nhà lãnh đạo. Thật sự chính là chẳng phải có lợi nhất. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Trung phó cục trưởng cũng không phải đang hù dọa hắn, hoặc hứa hiện tại, Trung Hữu Quốc có chỗ cố kỵ, không biết tại chỗ hạ lệnh chào hắn, nhưng thu được về tính sổ nhưng lại những người lãnh đạo sở trường trò hay. Chẳng lẽ hắn thật đúng là cả đời đợi tại lão căn nước? Không bước ra thôn một bước hắn một khi rời đi lão căn nước. Trung Hữu Quốc thân là cục thành phố phó cục trưởng, đã từng Minh Sơn huyện cục công an cục trưởng, muốn thu thập hắn bất quá là một câu sự tình, Mắt thấy Trần A Tường có nửa đường bỏ cuộc ý tứ. Một mực mật thiết chú ý sự tình tiến triển tóc trắng lão phụ nhân. Lập tức tựu nhào đầu về phía trước, phù phù, một tiếng quỳ gối trung cục trưởng dưới chân. Một bả nước mắt một bả nước mũi mà gào thét khóc lên. Một bên khóc một bên tố khổ. Nàng nói rất đúng nhất đừng đắn lão căn khí hậu lời nói. Không chỉ nói thiên nam đến cảnh sát, coi như là trung hữu quốc như vậy Minh Sơn người, cũng không phải 100% nghe được rõ ràng. Sinh trưởng ở địa phương Tây Quan người Trần trưởng làng tự động tự cho mình là hành động khởi. Phiên dịch, kỳ thật không cần phiên dịch, mọi người cũng có thể đoán được nàng ý tứ trong lời nói. Giống như mọi người sở liệu, cái này tóc trắng lão phụ nhân quả nhiên là Trần A Căn Mè. Không ngừng khóc lóc kể lể nhà bọn họ là bực nào nghèo khó khó khăn. Con trai của nàng Trần A Căn 40 hơn nhanh 50 tuổi còn không lấy được nàng dâu. Lão Trần ra mắt thấy muốn tuyệt hậu, hôm nay chính phủ còn muốn oan uổng con trai của nàng. Nói con trai của nàng phạm vào tội, nàng không sống. Mọi việc như thế, không phải trường hợp cá biệt, nhìn ra được, công tác chuẩn bị làm được tương đương đầy đủ. Cái này lão phụ nhân khóc lóc kể lể sững sờ là không có lộ ra một tia sơ hở. Một chữ đều không mang đi ra con trai của nàng dùng tiền mua nàng dâu. Lão phụ nhân cái này vừa khóc náo, vốn là bắt đầu trần chờ do dự Trần A Tường lại trở nên kiên định, bắt đầu đứng dậy. Hướng mấy cái tóc trắng xóa tộc lão liên tục nháy mắt. Mấy cái tộc lão cũng sớm có chuẩn bị. Thấy Trần A Tường ánh mắt, nhất thời hiểu ý. Nguyên một đám đứng ra bắt đầu tố khổ. Nói bọn hắn lão căn nước là như thế nào thâm sơn cùng cốc. Như thế nào kinh tế không phát đạt. Tuổi trẻ nữ hài tử ào ào gả đi ra ngoài. Không muốn đợi tại đây khe suối ở phía trong. Bên ngoài cô nương lại ai cũng không chịu gả tiến đến. Người trong thôn lưu manh đây không phải là từng bước, mà là một đám, lại tiếp tục như vậy. Lão căn nước muốn tuyệt hậu, chính phủ không quan tâm lão căn nước thôn dân, không để cho người trong thôn giải quyết thực tế khó khăn. Còn muốn đến trong thôn bắt người, là đạo lý gì bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận. Càng nói càng hòa, thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Lúc trước có lẽ hay là diễn trò, về sau chính là nửa thật nửa giả, lại về sau chính là lên án mạnh mẽ rồi. Trong lúc nhất thời tốt không náo nhiệt, Trung Hữu Quốc sợ nhất đúng là đụng phải loại tình huống này. Lắc lắc mặt, huyệt thái dương nhảy dựng, hiển nhiên là tại cưỡng chế chính mình lửa giận. Trung cục trưởng, thật là như vậy, Trần A Căn không trong thôn. Hắn càng thêm không có khả năng thương ra khẩu. Những người lãnh đạo nếu không tin, có thể đi trong nhà hắn điều tra. Trần A Tường kịp thời đứng ra nói ra. Vừa nói vừa hướng thôn bên ngoài đại lộ phương hướng nhìn quanh. Điều tra than bùn. Chúng ta bị ngăn ở thôn bên ngoài lâu như vậy. Không chỉ nói một người, coi như là một đầu voi lớn. Cũng đủ thời gian chuyển di thực cho rằng toàn bộ thế giới tựu ngươi một người thông minh. Trung Hữu Quốc trừng mắt hắn, trong ánh mắt như dục phun ra lửa, lạnh lùng nói ra, Trần A Tường, ngươi nên vì ngươi bây giờ nói mỗi một câu phụ trách. Việc đã đến nước này, Trần A Tường cũng là có tiến không thối, chỉ có thể kiên trì, ngạnh lấy cổ nói ra, Trung Cục trưởng, ta phụ trách. Lời nói của ta khẳng định phụ trách. Ta muốn là nói dối. Người bắt ta đi ngồi tù. Rất tốt, Trần Bí Thư chi bộ. Thỉnh cầu ngươi nhớ kỹ ngươi bây giờ nói những lời này. Lần này mở miệng nếu không phải Trung Cục trưởng, mà là một mực giữ im lặng Hồng Cục trưởng. Hồng Phong bình tĩnh mà nhìn xem hắn. Không có chút nào mãnh liệt. Trần A Tường cùng ánh mắt của hắn một đôi. Lại kìm lòng không được mà dùng mình một cái. Thật giống như Hồng Phong ánh mắt có thể gây tổn thương cho người. Ta đương nhiên nhớ rõ. Trần Tường cổ một ngạnh, cứng rắn nói, Thực chất bên trong đầu, hắn chính là cái vô lại. Ngày bình thường mỗi người tôn xưng hắn một tiếng bí thư chi bộ. Tựa hồ đem bả cái này vô lại tính chất đặc biệt đều che giấu đi. Hôm nay rốt cục lại nguyên hình lộ ra. Thực tế bên ngoài tỉnh mặt người trước, hắn càng là có thêm không hiểu thấu tâm lý ưu thế. Vô luận như thế nào đều đảo con lừa không ngã khung. Bên này huyên náo túi bụi thời điểm, bên kia ra thôn đại lộ, lại im ắng, một bóng người đều không có. Lão căn nước thôn nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không coi là nhỏ. Cả địa hình thật giống như tại khe suối đồng lia ra một cái dài mảnh hình. Gì đó dài đến vài dặm, nam bắc cũng bất quá vài trăm mét rộng hẹp. Bí thư chi bộ Trần A Tường ra cách tây nhất đầu lộ tương đối gần. Cách đông đầu bên này lộ khẩu thì có một khoảng cách rồi. Không sai biệt lắm đắc có trong vòng 3-4 dặm. Hiện nay đại đa số thôn dân đều bị hấp dẫn đến Trần A Tường trong nhà đi xem náo nhiệt. Phía đông lộ khẩu cơ hồ người tung tuyệt tích. Chỉ có ven đường sườn đất thượng trong rừng cây. Ngồi cạnh 5 cái cảnh sát. Vương Vi bọn người rất nhanh theo sơn gian đường mòn thượng quấn đến nơi này bên cạnh. Nhìn xem bóng người đều không có lộ khẩu. Lão Thường đột nhiên cảm giác được chính mình rất khôi hài. Rõ ràng sẽ tin tưởng một cái tiểu hài tử xấu xa lời mà nói. Rời đi lãnh đạo bên người. Chạy đến cái này chim không ỉa phân lộ khẩu đến. Đánh cuộc một lần. Đầu óc quả thực tú đậu. Bên kia nếu lãnh đạo đã xảy ra chuyện gì. Chính hắn một phái ra sở trường cũng không tại bên người. Đến lúc đó việc vui tựu lớn rồi. Có cái gì oan ức. Nhất định là chính mình người thứ nhất vác. Lão Thường càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng hối hận, muốn đứng dậy đi trở về, cũng không phương bả vai trầm xuống, lại ngạnh xanh xanh bị đè ép trở về, vang lên bên tai Vương Vi thanh âm, chớ lộn xộn, có người đến, lão Thường đang muốn nổi giận, nghe vậy khẽ giật mình, đi phía trước nhìn lại, chỉ thấy vốn không có một bóng người ra thôn trên đường. Đến một cái cáng. Đúng vậy, chính là cáng, hai nam nhân mang một cái giản dị tự chế cáng, chính bước nhanh hướng cái này vừa đi tới, một nữ nhân đứng ở cáng bên cạnh, không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây, thần sắc khẩn trương, cái kia giản dị tự chế cáng tự là một khối ván cửa cột vào hai cái cây gậy trúc phía trên. Trên ván cửa dùng chăn, mền đang đắp gì đó, theo hình dạng đến phân tích. Nên vậy là một người, bên cạnh nữ nhân thỉnh thoảng thân thủ vịn vừa đỡ trên ván cửa nằm người. Tự hồ sợ hội đến rơi xuống, đặc biệt sao, thực đến, thường sở trưởng lại là kinh ngạc lại là hưng phấn. Vương Vi không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, vị này Đông Hải đồng hành tính cách thật đúng là thập phần đáng yêu. Vừa rồi phỏng trừng vẫn còn hối hận cuống quýt. Đảo mắt tựu có thể đi vào hưng phấn trạng thái. Vậy đại khái cũng là hắn hơn 40 tuổi thủy chung đều chỉ có thể đợi tại như vậy xa xôi hương trấn. Đồn công an nguyên nhân, giản dị cáng xuất hiện tương đối đột nhiên, tiến lên tốc độ lại cũng không chậm. Hai nam nhân mang rõ ràng không tính quá nặng cáng, tại cát đá trên đường bước nhanh như bay, đi được tặc nhanh, Vương Vi rốt cuộc tuổi trẻ. Ánh mắt tốt xử, rất nhanh tựu nhìn rõ ràng. Đằng trước cái kia dơ lên cáng nam tử tuổi chừng đừng 50 tuổi. Cân nhắc đến vùng núi người tương đối trông có vẻ già. Xem chừng nam tử này chân thật niên kỳ hẳn là hơn 40 tuổi. Không đến 50 tuổi, vóc dáng không cao, cũng rất chắc nịch. Cáng phía sau người nam nhân kia thấy không rõ lắm diện mạo. Cáng bên cạnh đến đỡ nữ nhân kia, niên kỷ nên vậy vượt qua 50 rồi, vóc dáng cũng thấp, trường tướng cùng dơ lên cáng nam tử có 6-7 phân tương tự. Đây là Trần A Căn cùng tỷ tỷ của hắn, Vương Vi cơ hồ lập tức tựu trong đầu được ra kết luận như vậy. Hắn chưa thấy qua Trần A Căn, chuyên gia cũng không thể vẽ ra Trần A Căn bức họa. cũng không phải chuyên gia vô năng. Mấu chốt Nghiêm Thanh Mai không có biện pháp cung cấp kỹ càng manh mối. Nàng thì thấy Trần A Can một hồi, trực tiếp lấy tiền rời đi. Nơi nào sẽ hao tâm tốn sức đi nhớ kỹ cái này Đông Hải tỉnh Sơn thôn mắt lão côn dài cái dạng gì. Nhưng căn cứ Nghiêm Thanh Mai cung cấp thuật, lúc ấy đến giao tiền, chính là Trần A Can cùng tỷ tỷ của hắn. Hai người kia lớn lên giống như vậy, hẳn là hai tỷ đệ. Nếu như suy đoán của mình đúng vậy lời mà nói, như vậy giản dị trên cáng cứu thương người, vô cùng có khả năng là Lục Hiểu Đình. Trong chốc lát, Vương Vi mình cũng hưng phấn lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.